Nick gả thiên kim, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thục Nhiên lấy khăn trà lau nước mắt, không biết có phải hay không thiệt tình vì Khương Ấu Giao lo lắng. Thoạt nhìn thế nhưng thập phần chân thật, lời này nghe vào Khương Nguyên Bách mà Trung Quốc cũng thập phần chói tai. Hắn trầm giọng nói, cái gì có dám hay không? Ngươi là đại phòng phu nhân. Nàng gọi ngươi một tiếng mẫu thân, ngươi có cái gì không dám quản, ngày sau nàng nếu là phản bác, ngươi liền mang nàng tới gặp ta. Ta cũng không tin này Khương gia trên dưới, không ai trị được nàng. Trước đó vài ngày ta xem nàng từ núi Thanh Thành trở về có điều tiến bộ. Hiện giờ xem ra, nàng vẫn là cùng từ trước giống nhau. Bất hảo bất kham, sớm biết rằng liền không nên tiếp nàng hồi phủ. Quý Thục Nhiên vừa nghe, trong lòng vui mừng khôn xiết. Khương Nguyên Bách lời này, rõ ràng là đối Khương Lê thất vọng rồi. Chỉ cần Khương Nguyên Bách trong lòng đối Khương Lê kia phần áy náy không hề hoàn toàn thất vọng, làm Khương Nguyên Bách ghét bỏ Khương Lê, cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Khương lão phu nhân nhìn thoáng qua Quý Thục Nhiên. Quý Thục Nhiên đánh cái gì chủ ý, nàng sẽ không biết. Chỉ là bình tĩnh nói, sự tình đã xảy ra, quái trách cái nào, ngày sau nói cũng không muộn, việc cấp bách là hiện tại như thế nào làm. Đúng vậy đại ca, Khương Nguyên Bình cũng nói, Lê Nhi mới vừa một hồi kinh, toàn kinh thành người đều nhìn chúng ta, không thể làm nàng như vậy tiếp tục đi xuống. Ta nghĩ kỹ rồi, Khương Nguyên Bách sắc mặt nặng nề, chờ bọn họ một hồi phủ. Ta liền đem nàng nhốt lại, ai cũng không được thấy. Tội gì thần lật lại bản án, cái gì đồng hương phong ba, đều cùng nàng ngũ quan, cùng chúng ta Khương gia không quan hệ. Những người đó ái như thế nào nháo đi thôi. Tóm lại Khương Lê nàng là không được tham dự đi vào. Không có Khương Lê, ta xem bọn họ cũng thành không được khí hậu. Toàn đương một hồi chê cười. Trong kinh người cười cười, việc này liền đi qua, ngày sau ai cũng đừng nhắc lại, ta coi như ta Khương gia giả mặt mèo sướng ra diễn. Vui đùa người xem thôi, mọi người trầm mặc, hiện tại xem ra, này cũng thật là tốt nhất biện pháp. Khương Lê làm hạ sự đã vô pháp sửa đổi, có thể làm cũng chính là ngăn trở nàng kế tiếp phải làm sự. Mặc kệ Khương Lê này ra. Lật lại bản án, có thể hay không hành, kết quả cuối cùng đều là Khương gia trở thành trò cười. Khương Lê một cái tiểu cô nương, nhúng tay cái gì chính sự, Tiết Hoài Viễn cùng nàng không thân chẳng quen, vì sao phải như vậy không lưu dư lực hỗ trợ. Người nước miếng, có đôi khi sẽ chết đuối người, là đáng sợ nhất vũ khí. Đang nói, Khương Cảnh Duệ từ bên ngoài chạy tiến vào. Vừa tiến đến, liền nói, nghe nói Khương Lê đã trở lại, như thế nào không gặp hắn. Khương Nguyên Bách tức giận nói, còn chưa tới, còn chưa tới. Khương Cảnh Duệ kỳ quái, ấn phía trước truyền lời tin tức tới xem. Khương Lê hẳn là đến chúng ta trong phủ a, cước trình lại chậm cũng nên tới rồi. Nàng nên sẽ không trở về phủ đi, sao có thể... Mới vừa hồi kinh không trở về phủ còn có thể đi chỗ nào? Này giống lời nói sao? Khương Nguyên Bách cả giận nói. Trong lòng lại cảm thấy một tia bất an. Khương Lê là cái người thông minh. Thông minh, thả có chủ ý. Đương nàng quyết định làm một chuyện thời điểm. Nhất định sẽ suy xét thực chu toàn. Chẳng lẽ là đã nghĩ tới chính mình muốn quan nàng. Dứt khoát không trở về phủ. Tính toán trụ đi ra bên ngoài, nghĩ đến đây, Khương Nguyên Bách tức giận càng sâu, đây là căn bản không đem hắn cái này cha để vào mắt. Nói nữa, cho rằng không trở về nhà, chính mình liền lấy nàng không có biện pháp sao, chỉ cần này án tử không lên lớp, hắn chói đều phải đem Khương Lê chói về tới. Khương Cảnh Duệ nhún vai, không nói nữa, đúng lúc này. Báo tin gã sai vặt lại về rồi. Lần này, hắn so lần trước thoạt nhìn kinh hoàng nhiều. Ngày mùa đông, trên trán hãn theo gương mặt chảy xuống dưới. Hắn nói, lão phu nhân, lão gia, nhị tiểu thư bọn họ không có hồi phủ. Bọn họ đi Trường An Môn. Trường An Môn, Khương Nguyên Bách sắc mặt đại biến. Bọn họ đi Trường An Môn làm cái gì? Khương Cảnh Duệ tò mò hỏi. Đi Trường An Môn, đánh Thạch Sư, Minh Oan. Khương Nguyên Bách bài trừ mấy chữ tới. Trường An Môn ở Hoàng Cung chính phía trước. Đặc thù nhật tử thời điểm, Hoàng đế ở chỗ này cử hành tế điển. Ngày thường quan binh gác, cũng không người nào tới. Rộng lớn đến tứ phương nơi sân. Hai tòa cao lớn uy vũ Thạch Sư đứng sừng sững. Hai tòa Thạch Sư trước mặt, lại từng người có một khối sơn hồng sơn da dê cự cổ. Dùi trống cũng ở mặt trên. Không biết có phải hay không thời gian rất lâu không có người động qua. Cổ trên mặt che một tầng thật dày cho bụi. Đoàn xe ở Trường An trước cửa dừng lại. Khương Lê từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Lấy Trường An Môn vì trung tâm khắp nơi. Bốn phương tám hướng đều là vây xem đám người. Những người đó đàn thấy Khương Lê xuống xe ngựa. Đều là ánh mắt sáng lên. Khương Lê mới là này ra diễn vai chính. Khương Lê ra tới, cho hay liền phải mở màn. Cách đó không xa Tửu Lầu, cũng có hồng y mỹ nhân, không chút để ý nhìn Trường An trước cửa nhỏ yếu thân ảnh. Phân phó bên người người, nói, giám sát chặt chẽ Điểm Nhi, đừng làm cho người chui chỗ trống, lộng chết tiểu gia hỏa. Đúng vậy, Văn Kỳ lĩnh mệnh, Khương Lê nháo ra lớn như vậy trận thế. Vị kia chủ đã biết, tự nhiên sẽ tức muốn hộc máu, vừa lúc lại không phải cái gì có điều kiêng kỵ tính tình. Liền sợ tránh ở trong đám người âm thầm đối Khương Lê xuống tay. Nếu là chính mình người, bị người khác lấy tánh mạng, hắn trên mặt cũng không quang. Huống hồ hắn cũng muốn nhìn Khương Lê như thế nào thắng hồi này một ván. Cho nên cần phải bảo vệ nàng. Khương Lê đi đến Trường An trước cửa. Trường An trước cửa hai cái tiểu tướng chất phác nhìn chằm chằm nàng. Khương Lê xoay người, Diệp Minh Dục đứng ở hắn bên người. Đồng hương các bá tánh đều an tĩnh lại. Tới rồi nơi này, bọn họ cũng đều biết muốn làm cái gì. Ta nghĩ rồi lại nghĩ, việc này không thể đợi lâu. Bởi vậy ta chưa từng hồi phủ. Thẳng đến nơi này, hôm nay sự hôm nay tất. Hôm nay chúng ta nếu đi vào Yến Kinh, liền dứt khoát đem chuyện thứ nhất làm. Chư vị, nàng chỉ kia hai tòa Thạch Sư, nói, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Nơi này chính là Trường An Môn. Trường An Môn, đánh Thạch Sư, Minh Oan Cổ. Khương Lê nói, đây là cuối cùng một cái có thể được đến công chính cơ hội. Nàng tưởng, nếu là năm đó nàng còn có một hơi, có thể ra Trạng Nguyên Phủ, đệ nhất kiện phải làm sự cũng chính là lao tới nơi này. Cầm lấy dùi trống, đánh Thạch Sư Minh Oan Cổ, đem chính mình một khang oan khuất tất cả đều kể ra tới. Bất quá, ngay lúc đó tình huống, chưa chắc cũng có thể hành. Lúc ấy nàng đối thủ là Vĩnh Ninh Công Chúa, mà nàng chỉ có một người. Vĩnh Ninh Công Chúa ngoác ngoác đầu ngón tay. Là có thể đem nàng chứng cứ dễ như trở bàn tay hủy diệt. Tựa như nàng tánh mạng giống nhau. Hiện tại bất đồng, lấy Khương nhị tiểu thư thân phận, toàn Yến Kinh thành người, từ đại quan quý nhân, cho tới tiểu dân chúng, tất cả đều chú ý chuyện này. Hơn nữa nàng bên người, còn có nhiều người như vậy. Vĩnh Ninh lần này tưởng đem dấu vết rửa sạch sẽ. Chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. Hơn nữa nàng cũng sẽ không cho Vĩnh Ninh cơ hội này. Khương Lê đối mặt đồng hương bá tánh. Nói, thế đạo thượng, công bằng cùng chính nghĩa vốn là rất khó đến. Có đôi khi, trả giá tánh mạng cũng chưa chắc có thể được đến. May mà chính là chúng ta ít nhất được đến cơ hội này. Tuy rằng cơ hội này cũng không phải bạch được đến. Dừng một chút. Nàng mới nói ra câu nói kế tiếp, dân cáo quan như tử sát phụ, ngồi si 50, đánh này đầu Thạch Sư. Minh này mặt oan cổ, liền phải ngồi si 50, giả như thắng đâu, tự nhiên giai đại vui mừng, giả như bại, nhẹ thì phiên không được án, tao trượng hình, nặng thì tánh mạc đều phải vứt bỏ. Đồng hương bá tánh hai mặt nhìn nhau, Yến Ninh Thành bá tánh cũng châu đầu ghé tai. Đó là xe chở tù đồng chi dương đoàn người cũng có chút kinh ngạc. Bọn họ cũng không biết này trong đó còn có này đó duyên cớ. Khương Lê nói, này đó, đổi một cái công bằng cùng chính nghĩa. Nhưng chưa chắc biết kết quả, ai nguyện ý đứng ra. Mình cái này oan cổ, ngồi si 50, ít nhất cũng muốn ném nửa cái mạng. Có chút thân thể yếu đuối chút. Đi đời nhà ma cũng có khả năng. Nói như vậy, đó là đánh thắng kiện tụng. Trả giá đại giới cũng thật sự quá thảm trọng. Khương Lê bình tĩnh nói. Nếu không có người nguyện ý, này mặt oan cổ. Liền từ ta tới Minh đi. Đám người tức khắc xôn xao lên. Nàng sắc mặt đạm nhiên. Tựa hồ cảm thấy đây là theo lý thường hẳn là sự. Cũng không cảm thấy chính mình hành động có cái gì không đúng. Phải biết rằng, nàng cùng Tiết Hoài Viễn vẫn chưa bất luận cái gì quan hệ. Lại vì Tiết Hoài Viễn làm rất nhiều, thậm chí nguyện ý mạo sinh mệnh nguy hiểm. Như thế nào có thể làm phiền nhị tiểu thư? Một người từ trong đám người đứng ra, ung dung thong dong nói, ta thề sống chết đi theo đại nhân, vì đại nhân lật lại bản án, là làm thuộc hạ chức trách, này mặt oan cổ. Từ ta tới Minh, lại là bành cười, còn có ta, dì quân cũng đứng ra nói. Ngồi si 50, so với chúng ta ở Đồng Hương bị cẩu quan vận dụng khổ hình. Thật sự không đáng giá nhắc tới, ta cũng tới, còn có chúng ta, cổ đại cổ nhị cũng đứng ra. Bất quá là Minh oan cổ, chúng ta huynh đệ hai người nguyện ý, arrow, forward, iot đọc thêm, pause. 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, Unmute, Powered by Clear Studio, Flow, Diệp Minh Dục cười ha ha lên, nói, những người này tê cánh tay gầy chân liền không cần, ra ra ta làn ra tháo, không sợ đánh, ta đời này còn không có Minh quá oan cổ đâu, ta tới, ai đều đừng cùng ta tranh, chuyện này như thế nào có thể thiếu ta, Trương Đồ Tể cũng đứng ra. Các ngươi sức lực tiểu, ta là giết heo, sức lực đại, đánh một chút, bảo quản toàn bộ Yến Kinh Thành đều có thể nghe được đến. Ta tới, ta tới, ta tới, ta tới, giống như là bị cảm nhiễm. Một cái có một cái đồng hương bá tánh đứng ra, phía sau tiếp trước muốn Minh này mặt oan cổ. Ngay cả nhu nhược Đại Vân cũng nói, ta cũng tưởng Minh một Minh oan cổ. Liền tính không vì Tiết đại nhân, cũng là vì chính chúng ta. Phùng Dụ Đường ở mấy ngày nay, chúng ta này đó đồng hương bá tánh, thật sự là quá khổ, quá khổ. Nếu công bằng cùng chính nghĩa như vậy làm khó, ngồi si 50 lại tính cái gì đâu. Nhị tiểu thư, ngài làm ta cũng đến đây đi. Không ai lùi bước, kia quản trường An Môn hai cái tiểu tướng. Chất phác biểu tình lần đầu tiên xuất hiện biến hóa. Bọn họ ở chỗ này thủ hai tòa thạch sư. Thấy nhiều muốn tới Minh oan cổ người. Nếu không có cùng đường, một khang oan tình không chỗ kể ra, ai sẽ đến loại địa phương này? Những cái đó tới người, đại bộ phận người lại lần nữa chuyển động hồi lâu, đều đi trở về, chỉ vì không đủ sức này công bằng. Đại giới chỉ sợ còn không có được thắng, chính mình liền ném mệnh, những cái đó không có trở về, đại đa số cũng là ôm hẳn phải chết, không thể nghi ngờ kiên quyết. Nghĩ cùng kẻ thù đồng quy vu tận, phảng phất đi pháp trường, nhưng là, phàm là có bất luận cái gì một cái lựa chọn, bọn họ đều sẽ không chủ động đi Minh kia mặt cổ. Hai cái tiểu tướng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhiều người như vậy. Đồng loạt tranh tiên khủng muốn đem kia mặt trống to gõ vang. Không hề lùi bước chi ý, ngay cả bị nhu nhược phụ nhân nắm nữ đồng. Ánh mắt cũng tràn đầy kiên định, cũng không dao động, xem ra thật là có thiên đại oan khuất, xem ra cũng không sợ sợ hãi. Yến Vương bá tánh nhìn này đầu, dần dần mà trầm mặc xuống dưới. Tuy rằng bọn họ là ôm xem náo nhiệt tâm, nhưng nhân tâm đều là thịt lớn lên. Nhiều người như vậy dứt khoát kiên quyết, xem ra sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Mà Khương Nhị tiểu thư liền đứng ở đám người trung ương nhất. Nàng tựa như đám người người tâm phúc, nàng ngắn ngủn nói mấy câu, chính là nơi này dân tâm sở hướng, mọi người nguyện ý đuổi theo nàng, nhân nàng có thể mang cho bọn họ hy vọng, chẳng sợ hy vọng lại xa vời, lại gian nan, hy vọng chính là hy vọng có thể cho người đi xuống đi dũng khí, hy vọng có thể chiến thắng hết thảy. Xe chở tù, Phùng Dụ Đường đột nhiên cười ha ha lên. Hắn cười trương dương, mọi người ánh mắt đều hướng hắn đầu đi. Một cái đồng hương bá tánh chán ghét hắn cực kỳ. Thấy hắn cười to, lập tức liền từ trên mặt đất nhặt lên một viên đá nhi chiều hắn ném đi. Hung tợn nói, cười cái gì cười? Phùng Dụ Đường nói, ta cười các ngươi xuẩn. Ta cười trời cao thật là dày đãi ta. Mặc kệ trận này kiện tụng thế nào, còn không có đánh, nơi này người liền phải ngã xuống một nửa. Có lẽ còn có người đã chết đâu. Các ngươi vì chỉnh ta, trả giá lớn như vậy đại giới. Trong lòng ta khoái ý, hết sức vui mừng. Dứt lời, hắn lại cười ha ha lên. Đám người phẫn nộ nhìn hắn, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Phùng Dụ Đường nói chính là sự thật, loại cảm giác này thật là làm người nghẹn khuất, ác nhân còn không có được đến trừng phạt, người tốt liền trước mất đi đồ vật, ai con mẹ nó định quy củ. Khương Lê cũng nhẹ nhàng cười rộ lên, Phùng Dụ Đường dần dần ngừng tươi cười, Âm Vũ nhìn nàng, hỏi, ngươi lại cười cái gì? Ta cười Phùng đại nhân thiên chân, Khương Lê nhàn nhạt nói. Ngồi si 50 là không giả, nhưng người đã quên, minh oan cổ người, không ngừng một người, chưa từng có người nào nói qua. Nếu là một cọc án tử, mọi người thêm lên ngồi si 50 là không thể được, nơi này có thượng trăm người tới, mỗi người một chút đều nhiều, đảo cũng có thể ai đến qua đi, không coi là cái gì. Khương Lê chê cười nhìn hắn, ngươi nói đúng không? Phùng đại nhân, Phùng Dụ Đường dần dần cười không nổi. Thay thế, là trong đám người cười vang thanh. Mới một người nửa hạ a, kia không gì. Ta giúp mọi người nhiều đánh vài cái. Ta ra giày, không đáng ngại. Đừng a, ta cũng tưởng nếm thử là cái gì tư vị. Đại gia không được đoạt. Có thể hay không nhiều đánh nửa hạ đâu. Này nửa hạ đánh. Cũng thật con mẹ nó quá lăn lộn người. Thống khoái chút, tiểu lâu, cơ hành phụt một chút cười ra tới. Loại này biện pháp, nàng cũng thật đúng là nghĩ ra được. Bất quá toàn quan chế phếu. Từ trước đến nay là nàng nhất am hiểu sự. Nàng là quyết định không chịu có hại. Nàng khôn khéo muốn mệnh. Khương Lê chậm rãi đi đến kia mặt cự cổ trước mặt. Cự cổ lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Như là sớm đã chờ đợi lâu ngày, thạch sư uy nghiêm, đầu phúc xương tuyết, xuyên qua bốn mùa thu đông, chính nghĩa rốt cuộc muốn tới. Đông, cổ mặt cho bụi bị đòn nghiêm trọng trùy khắp nơi phiêu tán. Cơ hồ muốn cùng bầu trời tuyết xen lẫn trong một chỗ. Cho bụi qua đi, lại là thanh minh, đông, hai đời oan khuất, rốt cuộc tìm được chính nghĩa xuất khẩu. Này xuất khẩu hẹp hòi mà sâu không thấy đáy, nhưng mà cẩn thận theo ánh sáng tìm ra đi, rốt cuộc vẫn là thấy được nhất tuyến thiên quang. Đông, từ nặng nề đến rõ ràng, từ hỗn độn đến thanh minh, cũng bất quá là ba tiếng cổ. Tiếng trống vang vọng toàn bộ Trường An Môn, kinh động toàn bộ Yến Kinh Thành, tất cả mọi người nghe được. Chương 124 đối thủ. Trường An trước cửa Minh Oan cổ, rất nhiều năm đều không có vang lên qua, tiếng trống vang vọng trời cao, kinh động trong hoàng cung người, Hồng Hiếu Đế đang ở trong hoa viên cùng Lệ Tần chơi cờ. Lệ Tần là hắn hậu cung chung, lớn tuổi nhất một vị, thậm chí so Hồng Hiếu Đế còn muốn lớn tuổi, lại cũng là nhất được sủng ái một vị. So với những cái đó mới vừa tiến cung, hoặc là kiêu căng tùy hứng, hoặc là hiền lương thục đức các thiếu nữ tới nói, nàng càng có mị lực, càng thú vị, huống chi, nàng dung mạo cũng không già cả, như cũ tuổi trẻ mạo mỹ. Trừ cái này ra, còn muốn những cái đó thiếu nữ không thể thành phong tình. Bởi vậy, mỗi khi Hồng Hiếu Đế nhàn rỗi thời điểm, không yêu đi hoàng hậu nơi đó, cũng không yêu đi mặt khác phi tần nơi đó, chỉ ái đi Lệ Tần nơi đó ngồi ngồi, phảng phất cùng Lệ Tần nhiều lời nói mấy câu. Ở triều đình bên trong mệt mỏi cùng không khỏe là có thể đảo qua mà quang dường như. Hôm nay cũng là giống nhau. Hồng Hiếu Đế Hắc Tử đã bị Lệ Tần Bạch Tử nuốt lấy hơn phân nửa. Đây là Lệ Tần cùng trong cung nữ nhân khác bất đồng chỗ. Này đó nữ nhân, hoặc là thật sự cờ nghệ không tốt, hoặc là bản năng thắng quá Hồng Hiếu Đế, lại cố tình muốn làm bộ so không được đế vương, thua ở trong tay hắn. Chỉ có Lệ Tần, luôn là một chút cũng không chịu làm hắn. Là này trong cung khó được thật tình, trẫm lại thua rồi. Hồng Hiếu Đế cười lắc lắc đầu. Cách chương.